Ý nghĩa Bồ Đề Đạo Tràng. Đức Phật Thích Ca sanh ở phường Lâm Tỳ Ni, thành Ca Tỳ La Vệ. Ngài đi tìm đạo, đến nước Ma Kiệt Đà và đến dòng sông Ni Liên. Ngài ngồi thiền định ở cây Bồ Đề trong 49 ngày thì đắc đạo, thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Ngày nay có tòa tháp do vua A Dục xây cạnh chỗ Đức Thích Ca thành Phật, gọi là tháp Bồ Đề Đạo Tràng. Sau khi thành đạo, chỉ trong một thời gian ngắn, Đức Phật đã giáo hóa được 1.250 người đắc thánh quả. Lịch sử ghi rằng Phật đi đâu có các vị La Hán nề theo, là 1.250 người thường tùy với Phật. Nhưng đến hội Pháp Hoa, có đến 12.000 tỳ kheo và các tỳ kheo ni. Mở rộng hơn nữa, lại có hơn 70.000 chư thiên, 80.000 Bồ Tát đi theo Phật và Bát Bộ Quý Thần cũng có mặt. Thí dụ đạo tràng chúng ta nhìn bằng mắt thường, thấy có tôi giảng kinh và một số Phật tử đến nghe Pháp. Nhưng nhìn theo hướng tôn giáo, đạo hiện hữu không chỉ đơn giản với con số hữu hạn, vì chỉ có như vậy thôi thì đạo tràng không thể tồn tại, không thể làm được việc lớn. Thật vậy, khu đất này rộng 23 mẫu, không phải thầy trò mình làm được. Có khu đất này để xây dựng học viện, gần chúng ta có Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Dù giáo hội không tới đây hàng tuần, nhưng giáo hội cả nước có trên 4 vạn tăng ni và bao nhiêu tín đồ hướng tâm về đây, tạo thành sức mạnh tâm linh thôi thúc chúng ta xây dựng học viện. Và tôi làm việc đạo cũng do sức mạnh này. Xa hơn nữa, chúng ta thấy lực vô hình mạnh hơn, đó là lực gia hộ của ông bà, tổ tiên, trời Phật, thánh thần. Chúng ta ngồi đây, nhưng chung quanh chúng ta có bao nhiêu là quyến thuộc, tinh thần, tùy tùng chúng ta. Chúng ta nghĩ đến ông bà thì có họ hiện hữu bên cạnh, nghĩ đến thánh thần thì có thêm bao nhiêu vị này nữa. Nhìn về vô hình, có vô số Bồ Tát, Long Thiên, Bát Bộ hỗ trợ mới tạo thành sức mạnh của Phật giáo trên nhân gian. Không có sự hợp tác vô hình này, ta không chịu nổi thế lực ma chướng, chắc chắn đạo Phật không thể tồn tại và phát triển. Riêng tôi cảm nhận đạo lực của Phật nên quyết tâm tu, không thấy uy lực của Phật dễ bỏ cuộc. Nhiều thầy tu không mở được con mắt giữa, không khai được huệ vô lậu, thường chán nản không tu nữa. Phật tử phải nhìn theo hướng tâm linh mà đi tới. Lúc bắt đầu tu, học lịch sử Phật giáo để biết và từ đó nhìn qua hướng tâm linh thì phải do niềm tin mà vào được. Tu mà mất niềm tin là mất định hướng. Ngài Hư Vân bảo tỳ kheo mất phương hướng thì năm đầu thấy người tu có kết quả nên ham xuất gia. Nhưng vô chùa tu, cực khổ, chịu đựng thêm năm thứ hai và càng tu càng mệt mỏi. Thấy Phật thăng thiên là Phật cách xa mình, khó phối tới. Vì vậy năm thứ ba, xin Phật cho tiền để uống thuốc, xây chùa là biến chất, trở thành tu sĩ giả. Đọc cuộc đời hành đạo của Hòa Thượng Hư Vân, tôi tin rằng vị này có đời sống tâm linh cao, vì Ngài đã vượt qua bao khổ nạn, sống đến 120 tuổi. Người tu vượt qua nhiều kiếp nạn mà không bị tổn hoại mạng sống và làm được những việc khó làm. Có tuổi thọ dài lâu như vậy, đó là người mà chúng ta tin cậy được. Tôi chọn mẫu người này để phấn đấu theo. Khi Ngài bị bắt, bị đánh đến ngất đi, là chết, Ngài mới thấy Di Lặc ở cung trời đâu suốt. Là chết mới thấy Phật do niềm tin. Ý này được Kinh Pháp Hoa diễn tả. Tu rất tích cực trong suốt 3 tuần, được thấy Phổ Hiền ngồi trên bạch tượng, phước đức vô lượng. Vô số hàng sa chư thiên tán hoa, cùng trỗi kỹ nhạc, tâm hồn thanh thoát, vượt khỏi thế gian, đến cõi thiên đàng, ra mắt Di Lặc, được làm quyến thuộc đâu suốt đà thiên. Khi bị hành hạ đến hết sống, hoặc chúng ta bệnh cũng là thử thách, mà niềm tin dẫn chúng ta vượt qua đau đớn. Người có niềm tin nói đau thấu trời, nghĩa là nhờ đau quá mà thấy trời. Chúng ta tu hành nhờ niềm tin, khi rơi vào cảnh nguy hiểm, liền nói mô Phật là nói tắt của Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị tu tịnh độ, nhớ trước khi chết, quên đau, chỉ nghĩ đến Phật A Di Đà, sẽ được Ngài tiếp trước về cực lạc. Tôi có người bạn bị bệnh ung thư, chết đau lắm, nhưng họ rất bình tĩnh, vượt qua đau đớn. Từ thực tế này, chúng ta nhận biết rằng lúc lâm chung, tuy tâm mình tu chứng mà thấy cực lạc, hay tu pháp hoa, thấy đức tỳ lô giá na, nghĩa là tâm nghĩ đến Phật một cách mãnh liệt sẽ thấy Phật. Ngài Hư Vân thấy lên đâu suốt, gặp Di Lặc, nghe Di Lặc thuyết pháp, và Bồ Tát Di Lặc nói với Ngài rằng, con chưa hết kiếp nạn, nguyện chưa mãn, nên trở về trần gian. Ngài mới tỉnh lại, khỏe lại. Đám giặc cướp thấy vậy, khiếp quá, trút đi. Tu suốt đời, nhưng sắp chết, tâm vướng mắc với cái đau mà quên Phật là bị đọa. Riêng tôi vượt qua tất cả chướng duyên, sống đến ngày nay nhờ Quan Âm cứu. Cứ mỗi lần gặp nguy hiểm, liền thấy Quan Âm xuất hiện ở ngay đối tác của mình. Trong Kinh Phổ Môn khẳng định điều này rằng, người niệm Quan Âm, quỷ dữ không dám dùng mắt hung dữ nhìn họ. Thực tế là những người hung dữ đã đối xử tốt với tôi, nhờ Quan Âm cứu, hay họ là Quan Âm thử thách xem niềm tin mình có vững hay không. Nếu ý chí lung lay thì đáng chết. Sanh trong thời mạt pháp và gặp biết bao pháp nạn, nhưng tôi vẫn dấn thân làm đạo để trả ơn Phật. Hòa thượng Trí Thủ cũng nói Ngài làm để trả ơn Phật. Tôi nói thêm, nếu chúng ta phải mất mạng này cũng là trả ơn Phật. Chắc chắn chúng ta về Phật, nhìn Phật và Bồ Tát mà cảm thấy không hổ thẹn, không phải là người ăn hại, không phải là người lợi dụng pháp Phật. Nói nặng thì mình không phải sâu dòi trong xương sư tử. Nếu không mang ý chí lớn như vậy, phong ba bảo táp mình không vượt được. Thân tứ đại mất không quan trọng, vì còn niềm tin. Còn trí tuệ thì báo thân chúng ta còn mãi. Vì vậy, nếu chúng ta không nhìn qua hướng vô hình này để mở mắt huệ, không thể làm việc lớn và không đi trọn con đường thành Phật. Tu hành mà than khổ quá, mệt quá, cuộc đời sẽ tệ lần. Phật tử nghe pháp mà than nóng quá, lâu quá, tốn tiền xe, mất thì giờ, nên lạy Phật xin tiền. Nhưng Phật không cho thì không đi nghe pháp nữa. Người bền gan với đạo chắc chắn sẽ luôn tiến xa trên đường đạo. Nhiều người trong đạo tràng không những đi nghe pháp, còn hộ pháp, cúng dường tiền để làm Phật sự. Hôm nay, trước thời giảng, có Phật tử đến thưa rằng, con không đi nghe pháp được, nhưng con xin gửi tiền xây dựng học viện. Đó là điều quan trọng thể hiện sự quyết tâm lo cho đạo tới cùng, không bỏ cuộc. Quý vị tới đây nghe pháp cũng tốt rồi, đừng bỏ cuộc. Phật dạy chúng ta tu hành, ví như con tê giác một sừng quyết tâm tiến tới, không phải là con ngựa què ốm yếu không đi nổi. Tôi đọc Kinh Hoa Nghiêm nhiều lần mới nhận được Bồ Đề Thọ Hạ Phá Ma Binh, là nhờ nương trí giác Phật dẹp bốn thứ ma: ngũ ấm ma, phiền não ma, thiên ma và tử ma. Phật hàng phục được bốn ma này. Còn chúng ta hàng phục được ma nào là phần chứng pháp thân. Thầy tỳ kheo tu là phá ác, bố ma, tức là bỏ ác, dẹp được ma. Không làm ác thì ma sợ mình thành công. Đa số chúng ta sợ khó, nhưng nếu dấn thân không sợ khó, vượt qua khổ nạn là tới đạo tràng làm Phật. Phá ma thì phá gì trước? Đối với tôi, đầu tiên phá phiền não ma trước, tức phiền não dẹp hết, trong lòng chúng ta không còn sợ gì. Tôi thường nói chết là cùng, nghĩa là tử ma không sợ thì sợ gì nữa. Tôi nói sợ chết cũng chết, nhưng không sợ chết, may ra còn sống. Ta theo Phật, biết nghiệp không tránh được, trốn không khỏi, thì trả nghiệp xong, chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Phật ngồi Bồ Đề đạo tràng, phá phiền não ma, ngũ ấm ma và tử ma xong, cuối cùng giải quyết thiên ma, Ngài thành Phật. Vì vậy, Phật khuyên chúng ta phải giải quyết ba thứ ma kia trước, rồi mới đủ sức đương đầu với thiên ma. Chưa giải quyết ba loại ma kia, mà đụng với thiên ma sẽ mất mạng, uổng đời tu. Phải phá bốn loại ma trước, Đức Phật cũng phải đi theo quá trình này, và Ngài dạy chúng ta cũng phải làm như vậy. Ở đây, thực hiện quá trình này là xuất gia, tu hành. Xuất gia là xuất thế tục gia và phiền não gia. Người xuất gia phải khắc phục hai điều này. Nếu còn tại gia là Bồ Tát tại gia, khác người ở điểm không còn phiền não. Nếu không làm như vậy, cứ nói phiền não quá là sai. Phiền não ai tạo? Mình tạo được thì phải bỏ được. Không bỏ được phiền não, đừng hỏi Phật xin tiền. Mình thường nói sợ phiền não, nhưng thấy phiền não, thấy tiền của lại ham. Phật dạy rằng, cầu vật chất đã khổ, cầu được thì cũng khổ thêm, vì phải giữ và mất nó thì lại khó sống. Tất cả mọi việc trên cuộc đời này xảy đến với chúng ta đều do nghiệp quyết định. Chúng ta tạo thiện nghiệp hay ác nghiệp, cái gì ràng buộc làm chúng ta mất tự do và đau khổ là nghiệp. Gia đình ràng buộc chúng ta, nhưng gia đình hạnh phúc, hòa thuận là điều tốt. Nhưng có mấy ai được như vậy? Người nói con mình bất hiếu, chồng thế này, vợ thế kia, có ai bằng lòng ai? Trong khi nhìn kỹ, có người không có gì, nhưng cuộc sống họ được an lạc. Như vậy, thử hỏi ai hơn ai? Trên bước đường tu, để không bị phiền não, đầu tiên, quý vị làm sao không bị tình cảm chi phối, gọi là tám thứ gió thổi vào không xô té mình. Bát phong suy bất động. Bát phong suy bất động là một giai thoại thâm thúy giữa Thi Hào Tô Đông Pha và Thiền Sư Phật Ấn. Chuyện kể rằng, một hôm Tô Đông Pha sáng tác được một bài thơ mà ông rất hài lòng, liền cho người đem tặng Thiền Sư Phật Ấn. Nguyên văn bài thơ của Tô Đông Pha như sau. Kể thủ thiên trung thiên, hào quang chiếu đại thiên, bát phong suy bất động, đoan tọa tử kim liên. Tạm dịch là, đảnh lễ bậc giác ngộ, hào quang chiếu vũ trụ, tám gió thổi chẳng động, ngồi vững tòa sen vàng. Phật Ấn xem qua bài thơ tán thán đạo lực giải thoát của bậc giác ngộ, thấy rất hay, nhưng ngài biết rõ bạn mình nhờ văn hay chữ tốt, chứ chưa phải là bậc thượng sĩ đạt đến sự chứng ngộ, tám gió thổi không động. Cho nên, thay vì khen ngợi, ngài liền phê bình rất nặng, chỉ với hai chữ đánh trắm và bảo thị giả đem về cho Tô Đông Pha. Đông Pha sau khi xem lời nhận xét của Phật Ấn xong, liền nổi nóng, lập tức vượt sông sang chùa Kim Sơn để hỏi Phật Ấn cho ra lẽ. Đông Pha lớn tiếng trách rằng, bài thơ của tôi sai chỗ nào mà ngài lại phê hai chữ đánh trắm. Thiền sư Phật Ấn liền cười nhẹ, bảo rằng ông nói tám gió thổi không động, mà chỉ một cái đánh trắm thôi đã bay sang sông rồi. Bây giờ, Đông Pha chợt hiểu ra mình chưa bất động chút nào cả. Điều này cho chúng ta thấy rằng, nói thì dễ, nhưng làm được rất khó. Hòa thượng Thiện Hòa dạy một điều mà tôi luôn suy nghĩ. Ngài nói rằng, tu hành cần ý thức rằng tâm mình có động thì gió nghiệp mới tác hại được. Nhưng mình cứ đổ thừa tại gió thổi làm tâm động. Nếu tâm mình thực sự bất động, dù gió nghiệp có thổi đến cũng không ăn thua gì. Chúng ta luyện tập sao cho tám việc, được, mất, khen, chê, tốt, xấu, khổ, vui của cuộc đời không làm mình sao động, giữ tâm hồn luôn yên tĩnh, thanh thản. Riêng tôi, đối trước khen chê, tôi thường kiểm tra coi họ khen mình ra sao, họ chê mình thế nào. Tôi suy nghĩ bây giờ họ khen, nhưng lát nữa họ chê, vì khen chê là đối đãi. Mình tự hiểu mình là tốt rồi, hay chỉ có Phật hiểu được lòng mình thì tốt, còn người xung quanh làm sao hiểu mình? Họ không hiểu thì thôi, mắc mớ gì mà mình động tâm. Vì vậy, bước đầu, phiền não ma phải phá trước, vì phiền não không có, thì cái nhìn của mình không còn sai lầm. Phải nói rằng việc tu hành của chúng ta nhìn chính xác là khó nhất. Nói dễ, nhưng đụng việc, tâm mình có sợ hay không? Tôi bảo Phật tử phải vượt qua phiền não là buồn, giận, lo, sợ. Bốn thứ phiền não này phải phá trước. Cái gì tới cứ tới, mình mở mắt to, nhìn nó và ứng xử tốt nhất. Trước cái chết, nghĩ coi chết cách nào tốt nhất. Hòa thượng Quảng Đức chọn cách tự thiêu để cúng dường Phật. Năm 1963, tôi cũng định tự thiêu, nhưng may mắn có một hòa thượng đã cảnh tỉnh tôi rằng ông có làm được như ngài Quảng Đức hay không mà tự thiêu. Phải tỉnh táo nhìn chính xác, mà phải đụng việc mới thấy chính xác là thấy lòng mình và thấy sự thật của cuộc đời. Thấy sự thật của cuộc đời là thấy người xung quanh tốt hay xấu với mình. Muốn tìm bạn tốt, phải gặp hoạn nạn mới biết. Lúc ăn nhậu thì có nhiều bạn, nhưng gặp việc, một người tốt kiếm không ra. Có câu chuyện một bà giàu có tổ chức tiệc tùng. Bạn bè tới ăn nhậu vui vẻ, ai cũng tỏ ra hết lòng trung thành. Bà muốn thử xem ai là bạn tốt thật. Từ trong bếp chạy ra, bà nói có tên ăn trộm mà bà lỡ tay chém nó chết rồi. Vậy nhờ các ông bạn giúp đỡ, chôn giấu xác chết. Các bạn liền vội vàng cáo từ ra về. Đó là sự thật của cuộc đời. Phật dạy phải thấy đúng sự thật của cuộc đời, đừng thấy ảo bên ngoài. Lời nói chỉ nghe theo 50% thôi. Gặp nạn mới biết ai là người tốt thật. Và ta phải thấy xa là thấy mối quan hệ giữa ta và họ từ quá khứ như thế nào mới dẫn đến hiện tại. Họ hết lòng với ta. Trái lại, người oan gia nghiệp chướng sanh vô nhà ta để đòi nợ là nguy hiểm. Vì mình đã hại họ, họ căm thù mới sanh vô làm con mình, để phá cho tiêu tan tài sản của mình. Làm sao có hiếu được? Nếu quán sát thấy rõ như vậy, mình trả cho xong nợ. Người tu nhìn được sự thật của cuộc đời, còn người không có huệ, cứ tức giận nói rằng tại sao vô cớ hại họ. Trở lại vấn đề Bồ Đề Đạo Tràng, Kinh Nguyên Thủy đánh dấu mốc từ Lộc Uyển, Phật thuyết pháp độ 5 anh em Kiều Trần Như. Kinh Hoa Nghiêm đánh dấu mốc từ Bồ Đề Đạo Tràng, vì Phật thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng. Thấy Đức Phật ngồi Bồ Đề Đạo Tràng thuyết pháp là Ngài thành gì và Ngài nói cho ai nghe. Vì vậy, Đại Thừa tìm nguyên nhân thành đạo là chính, không phải chỉ thấy thời thuyết pháp đầu tiên. Trí giả nói đây là con đường tâm linh. Nếu ta đi theo lịch sử, nói Phật thuyết pháp hơn 300 hội và kinh điển được kiết tập, truyền từ Trung Hoa sang Việt Nam. Nhật Liên Thánh Nhân nói rằng, Ngài không theo lịch sử, nhưng theo con đường tâm linh là khởi đầu từ Bồ Đề Đạo Tràng. Ngài tìm đạo từ Bồ Đề Đạo Tràng theo Kinh Hoa Nghiêm. Ngài không qua Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ, nhưng ở Nhật mà Ngài tìm Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng là tìm chân thân Phật, pháp thân Phật, không tìm giả thân, sanh thân Phật, vì Phật này niết bàn rồi. Ngài tìm pháp thân vĩnh hằng bất tử của Phật. Phật này thành Phật là thành gì? Ngài ở Nhật, nhưng thấy Bồ Đề Đạo Tràng là thấy con đường tâm linh. Các Phật tử hành hương đến Bồ Đề Đạo Tràng theo tổ chức, khác với hành hương theo Nhật Liên. Đăng ký hành hương, đóng tiền, ở một tuần hay 10 ngày về là xong. Nói tới Bồ Đề Đạo Tràng rồi, như vậy là tới Bồ Đề Đạo Tràng lịch sử, chỗ Đức Phật Thích Ca tọa thiền xưa kia, không phải Bồ Đề Đạo Tràng tâm linh. Bồ Đề Đạo Tràng tâm linh là hiểu theo Nhật Liên Thánh Nhân, hiểu theo Kinh Hoa Nghiêm. Bồ Đề nghĩa là giác ngộ, tới Bồ Đề là thành Phật. Kinh Nguyên Thủy chấp nhận tu đến quả vị A-La-Hán cao nhất, nhưng Phật giáo Đại Thừa nói chúng ta sẽ thành Phật, còn Kinh Hoa Nghiêm nói chúng ta đã thành Phật. Chưa thành Phật là chưa tới Bồ Đề Đạo Tràng. Tôi đã tới Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ 4 lần, đó là nơi Phật Thích Ca tu thành Phật. Nhưng Kinh Hoa Nghiêm nói ý nghĩa Bồ Đề Đạo Tràng khác. Tất cả Phật quá khứ, Phật Ca Diếp, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Câu Lưu Tôn cũng ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng thành Phật. Không có Phật nào không tới Bồ Đề Đạo Tràng mà thành Phật. Nhưng Bồ Đề Đạo Tràng này được định nghĩa khác. Kinh Hoa Nghiêm nói Bồ Đề Đạo Tràng là đỉnh cao giác ngộ, tức vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đến chỗ này mới chứng chân thân, pháp thân hiện thành. Kinh Hoa Nghiêm diễn tả Bồ Đề Đạo Tràng là đỉnh cao nhất như sau. Bồ Đề thọ hạ phá ma binh, thập phương thế giới phóng quang minh. Đại sĩ Vi Trần phân lai tập, Phạm Vương thỉnh Phật thuyết chân kinh. Hàng ngày lễ Phật, tôi đọc bài kệ này để có độ cảm về Phật. Bồ Đề Đạo Tràng là quá trình tu, từ phát tâm Bồ Đề cho đến thành Phật, và chỗ thành Phật gọi là Bồ Đề Đạo Tràng. Thành Phật không phải là thành ông Phật chết. Thành Phật chết thì thành làm chi? Thổi nhỏ tôi không chịu đi học, vì học rồi cũng chết, uổng công, chơi cho sướng. Lúc đi tu, tôi nghĩ Phật Thích Ca tu cực khổ, cũng chết. Chúng ta theo Phật này cũng chết. Nhưng có sự thôi thúc tâm linh không cho tôi bỏ cuộc. Nếu tu để rồi chết thì không nên. Nhưng tại sao Phật chọn con đường tu? Tôi cố tìm bên trong xem còn cái gì khác không. Và tụng kinh Hoa Nghiêm, tôi an tâm là có con đường tâm linh, an tâm đi tới. Con đường tâm linh trải qua 52 chặng đường, từng bước tiến lên. Ta đi phát xuất từ niềm tin, chưa biết gì, nhưng ta tin có Phật, dù không thấy. Tôi nghĩ mọi người giống nhau, nhưng tại sao Phật Thích Ca khác mọi người? Tất cả mọi người đều mơ ước giàu sang, sung sướng, quyền thế. Nhưng Thái tử Sĩ Đạt Ta có đủ những thứ này, mà Ngài không hưởng thụ, lại bỏ nó để đi tìm đạo. Như vậy, Phật không giống chúng ta. Ngoài ra, cái chúng ta không được mới mơ ước. Tôi ước có thân thể khỏe mạnh, vì lúc nhỏ tôi bị nhiều bệnh, bệnh thấp khớp, đầu gối sưng lên, phải bỏ học. Bị bệnh suyễn, mới 6 tuổi, 7 tuổi mà ngồi thở không nổi. Tôi cũng mơ ước có đầu óc thông minh như Thái tử Sĩ Đạt Ta, không mơ ước giàu sang, địa vị, vì đó là mối tranh chấp và khó giữ. Từ nhỏ tôi đã nghĩ như vậy, mơ mình thông minh, nhớ tất cả những gì thầy dạy và không dạy, mình cũng biết. Phật Thích Ca có những ưu việt này mà Ngài còn bỏ. Điều này thôi thúc tôi xuất gia tìm đạo và bắt gặp được tinh ba Pháp Phật dạy. Tôi vô cùng thích thú. Tu hành phát xuất từ niềm tin. Kinh Hoa Nghiêm nói, niềm tin là mẹ sanh ra các công đức. Làm gì cũng phải có niềm tin. Và tu hành còn khó hơn nữa, phải đánh đổi cả sinh mạng mới thấy đạo. Thiền sư Ngộ Đạo ví rằng, không có giá lạnh buốt xương, hoa mai chưa nở. Tu mà không vượt qua cùng tận cuộc sống, khó thấy đạo. Điển hình như Phật Thích Ca, có lúc Ngài hướng tâm về đạo một cách mãnh liệt đến quên ăn, quên ngủ. Ngài ngã gục, tưởng chết. Nhờ cô gái chăn bò cho uống sữa, Ngài mới tỉnh lại. Không có gian khổ cùng cực như thế, Đức Thích Ca không đắc đạo. Trên bước đường cầu đạo, qua hầm hố, gai chông mà chúng ta không vững niềm tin, chắc chắn không tu được. Riêng tôi, ngày nay trên 60 năm còn tu được, trong khi bạn bè bỏ cuộc, mình đi con đường đạo quá xa, quá gian nan. Tại sao làm được như vậy? Vì có niềm tin vững, Thái tử Sĩ Đạt Ta đã làm được, chúng ta cũng phải được. Bây giờ chưa được, kiếp sau cũng được, là Kinh Hoa Nghiêm nói phải vượt qua 10 giai đoạn gọi là thập tính, không phải được liền. Phần lớn người ta tin tà ma nhiều hơn, tụng kinh được phước, cúng dường được phước, nghe vậy cúng hết tiền, nhưng cũng không có phước, liền mất niềm tin Tam Bảo. Rồi nói bị gạt, như vậy là mê tín. Niềm tin Phật nói là chánh tín. Niềm tin của chúng ta có trí tuệ hướng dẫn vững vàng, không phải nghe là tin. Điều này phải qua trắc nghiệm. Chúng ta tu, suy nghĩ và áp dụng thấy đúng. Từ khi mới tu đến nay, tôi thấy người khác nghe, liền tin, rồi sau đó bỏ cuộc. Tôi nghe, rồi phải suy nghĩ kỹ mới theo. Tôi chọn kinh Pháp Hoa và Bồ Tát Đạo Dấn Thân. Niềm tin của tôi tuyệt đối không thay đổi. Trên bước đường tu, tôi gặp được thiện tri thức, giúp cho niềm tin của tôi mỗi lúc tăng lên và niềm tin càng kiên cố, cái thấy sáng lần. Thật vậy, tôi thấy Hòa Thượng Quảng Đức Tự Thiêu ngồi an nhiên tự tại trong lửa đỏ, toàn thân truyền cho tôi niềm tin sâu sắc về sức mạnh của Pháp định tĩnh theo Phật. Ở Nhật, nhiều thầy hỏi làm sao được như vậy. Tôi trả lời rằng được trực tiếp thấy đạo lực kỳ diệu của Ngài khiến cho nhiều người phát tâm. Hòa Thượng Quảng Đức phát nguyện trị kinh Pháp Hoa 49 năm và đúng vào năm 1963, là đủ 49 năm. Ngài làm đúng tâm nguyện nên có kết quả vô cùng. Một số người nghe vậy chấp vào việc trì kinh Pháp Hoa có linh nghiệm, bắt chước tụng, nhưng tụng hoài không đắc đạo, rồi chán, không tụng kinh Pháp Hoa nữa. Hòa Thượng Quảng Đức đã làm được việc phi thường, nhưng quý thầy có thấy Ngài ngồi tụng kinh không? Có thấy Ngài lặn lội khắp miền Trung và qua đến Lào, rồi trở về Việt Nam xây dựng rất nhiều ngôi chùa? Ngài thấy duyên làm đạo ở đâu, Ngài đến đó làm và làm xong mọi việc cần làm. Đến 49 năm là công viên quả mãn. Đối với người có duyên, Ngài đã giáo hóa. Ngài kết thúc hành trình Bồ Tát Đạo bằng ngọn lửa tự thiêu. Ngoài ra, khi tôi sang Nhật tu học, có các thiền sư tu ở ngoài tuyết. Tôi thử, nhưng không được, vì mở áo là hắt hơi, nước mắt, nước mũi chảy đầm đìa. Hòa thượng nói con chưa tới chỗ này là chưa tới Bồ Đề Đạo Tràng, chưa thành Phật. Tới Bồ Đề Đạo Tràng là tới chỗ Phật Thích Ca, Phật Ca Diếp, Phật Oai Âm Vương, thành đạo. Bồ Đề Đạo Tràng tâm linh khác với Bồ Đề Đạo Tràng lịch sử. Qua giai đoạn thể nghiệm Pháp Phật dài lâu, niềm tin chúng ta không thay đổi, từng bước chúng ta đi tới. Niềm tin càng vững hơn, thấy gần Phật hơn, nghĩa là từ đây chúng ta lên đến Bồ Đề Đạo Tràng. Chúng ta tu, làm sao vượt qua đời sống vật chất để hé mở cánh cửa tâm linh, mắt chúng ta được sáng ra. Có con mắt tâm linh mới quan trọng, không bị vật chất, tình cảm chi phối là bắt đầu đi vào đường thiền. Mắt tâm linh mở ra là chứng sơ thiền. Phật nhờ tu chứng pháp này, Ngài nhịn đói đến bụng lép xẹp mà không chết. Còn chúng ta ngày ăn ba bữa mà đòi đến Bồ Đề Đạo Tràng. Dù là đến Bồ Đề Đạo Tràng lịch sử, đường xa, đi một khúc là ăn, thiệt là hết nói. Tóm lại, nói về Bồ Đề Đạo Tràng lịch sử, chúng ta căn cứ trên Tạng Kinh Nguyên Thủy. Bồ Đề Đạo Tràng tâm linh thì căn cứ trên Tạng Kinh Đại Thừa. Các Phật tử tu học có căn tánh Đại Thừa là đã qua giai đoạn lịch sử. Đức Phật từ bỏ Bồ Đề Đạo Tràng đi ra khác với Sa Môn Cù Đàm từ ngoài đi vô Bồ Đề Đạo Tràng. Từ ngoài đi vô Bồ Đề Đạo Tràng là Sa Môn Cù Đàm chưa thành Phật, nên năm anh em Kiều Trần Như còn không muốn nhìn mặt Ngài. Nhưng đến Bồ Đề Đạo Tràng, tức Ngài thành Phật rồi, thì Phật vừa bước đến, cả năm ông vội vàng quỳ xuống đảnh lễ Ngài. Từ Bồ Đề Đạo Tràng đi ra là như vậy. Vì thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng giác, nên đối với Phật, tất cả mọi việc diễn ra, thuận hay nghịch, đều hoàn hảo, đều nằm trong vô tác diệu lực. Bởi tâm Ngài hoàn toàn thanh thản, như như bất động, mà việc giáo hóa độ sanh tự động thành tựu viên mãn. Đó là điều bất khả tư nghị, vượt ngoài hiểu biết của hàng phàm phu.